là bách tộc một cuộc giao dịch thành, bách tộc buôn bán cơ bản đều tiến hành ở chỗ này, ở đây, có thể thấy được đến từ bách tộc bảo vật. Vạn Tinh Thành. Dương Diệp khẽ gật đầu, bây giờ ta sẽ đi lấy nó. Hắn không muốn kéo dài thời gian về chuyện của nhị tỷ nữa. Phụ thân lại phải đi rồi sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cửa. Dương Diệp nhìn lại, đó chính là Tuyết Nhi. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tuyết Nhi và khẽ xoa đầu của nàng, phụ thân có việc phải làm, Tuyết Nhi có thể hiểu được, đúng không? Tuyết Nhi hơi cúi đầu và im lặng. Tâm tình Dương Diệp có chút phức tạp, lúc này, Tô Thanh Thi đi tới, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu và nhìn về phía Tuyết Nhi, phụ thân bảo đảm, sau này sẽ thường xuyên trở về thăm Tuyết Nhi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất. Lúc này, Tuyết Nhi chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Diệp đã biến mất thì oa khóc.